Ta vốn phúc hậu, chương 258, mỗi người mỗi ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt có 8 vọng tiên tông tu tiên giả động huyền kỳ trở lại bên người Tề Kính Tông. 8 người này trên người tuy không nhìn ra rõ ràng vết thương, nhưng sắc mặt toàn bộ đều rất khó coi. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Tề Kính Tông cũng đều không thân thiện lắm. Nhưng bởi vì Thái gia gia Tề Kính Tông ở bên, ngược lại không tốt biểu hiện ra cái gì. Bàn tay lão gia hỏa vung lên, nói, trở về vọng tiên tông lại nói. Sau khi người vọng tiên tông rời đi, lại có lần lượt tu tiên giả thế lực khắp nơi dò xét tình huống chạy tới. Tán tu xem náo nhiệt cũng không thiếu. Tọa giá truy hồn các chủ phá vỡ hư không xuất hiện ở trên bầu trời lưỡng giới sơn bị san thành bình địa dừng lại một hồi liền rời đi. Bao cốc được Tiết Thanh từ trong đại đỉnh thả ra. Thấy bản thân mình đang ở trong một mảnh rừng rậm phủ kín xanh biếc. Cây mây và dây leo xanh ngát. Rêu xanh trải rộng khắp rừng cây tùm. Trong rừng còn có cổ thụ cao vút tầng mây phân bố. Cả người nàng không còn chút sức lực nào mà tựa vào trên một cây đại thụ. Hỏi, sư mẫu, đây là đâu? Tiết Thanh nói, đây là yêu vực địa giới. Nàng đỡ Bao Cốc ngồi xuống. Hỏi, còn chịu đựng được không? Bao Cốc gật đầu một cái. Nói, còn chịu đựng được. Nàng hơi chần chừ. Nói, sư mẫu, tu tiên giới cùng yêu vực chung quy đường đi không giống. Ta không thể mang theo huyền thiên môn thâm nhập yêu vực chôn mối họa cho yêu vực. Tiết Thanh nói, người trước mắt nghỉ ngơi đã. Bao Cốc ngồi xếp bằng. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một hồ lô ngũ giai hầu nhi tử uống. Nhắm mắt vận công điều tức. Ước chừng qua nửa canh giờ nàng liền thu công. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Khí tức rất yếu. Bộ dạng bị thương rất nặng. Thể chất nàng cường hãn. Vết thương trên người đã sớm khỏi hẳn. Nhưng mấy ngày nay hao phí cực lớn. Thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Linh lực khô kiệt. Cả người suy yếu cực độ. Tuyệt không phải mấy hồ lô hầu nhi tử điều tức 3 năm ngày là có thể khôi phục. Nàng đem cuồng ma, vương đỉnh, tôn địa long, ngọc mật, yêu thánh, tử vân thù từ túi chữ vật siêu lớn thả ra. Cuồng ma, vương đỉnh, tôn địa long thấy Bao Cốc vội vàng ôm quyền hành lễ. Ngọc mật ngồi xổm bên người Bao Cốc, ngón tay phủ lên trên mạch cổ tay Bao Cốc. Hỏi, thương thế nặng không? Bao Cốc mặc cho Ngọc Mật tra xét. Nàng cười hỏi, người nói thử xem. Ngọc Mật cẩn thận tra xét. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói, làm thế nào mà linh lực khô kiệt thành như vậy? Bao Cốc nói, từ bên ngoài vọng tiên thành đánh một trận liền thẳng tuốt chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Lại vì lần này tiếp tục diệt 15 vạn đại quân vọng tiên tông mà mệt nhọc. Dù ta là rèn từ đại la xích kim cũng gánh không được a. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Ngọc Mật nói. Đừng lo lắng, điều dưỡng một khoảng thời gian liền khôi phục. Đang lúc nàng cùng Ngọc Mật nói chuyện, yêu thánh lại dò quá thương thế của nàng. Yêu thánh thấy Bao Cốc quả thật chẳng qua là linh lực khô kiệt. Nói, thể chất cường hãn ngươi cũng giữ ở mức độ vừa phải. Linh lực kiệt quệ đó cũng là chuyện có thể phải chết. Bao Cốc gật đầu ứng tiếng. Ta hiểu. Nàng đem tầm mắt rơi vào trên người cuồng ma. Nói, cuồng ma, người trước thay ta đi giết người. Người nọ là một động huyền kỳ tu tiên giả vọng tiên tông. Ta ở bên ngoài vọng tiên thành đem hắn ném vào cực đại chữ. Trong tiểu thế giới, nàng vừa nói chuyện, giơ tay lên đem miệng túi chữ vật siêu lớn mở ra. Túi chữ vật siêu lớn vừa mở ra chính là một mảnh hư không hắc ám vô biên vô tận. Tu tiên giả râu tóc bạc trắng vọng tiên thành kia đang kinh ngạc mà hướng bọn họ trông lại. Ngay sau đó vẻ mặt chuyển thành mừng rỡ như điên. Tựa như nổi điên hướng bọn họ chạy tới. Trong miệng còn lớn tiếng gọi. Cho lão phu đi ra ngoài. Bao Cốc trong lòng nói. Người nghĩ thật đẹp. Cuồng ma rút ra ma đao. Tức khắc chui vào túi chữ vật siêu lớn hướng về phía vọng tiên tông cường giả đã vọt tới khẩu tử liền bổ tới. Bao Cốc thấy cuồng ma chui vào, không nói hai lời liền đem khẩu tử túi chữ vật siêu lớn ngăn lại. Đánh không chừa lối thoát, Bao Cốc nói, Vương Tả Sứ, Tôn Bảo Chủ, Khảm Bang cùng Địa Long Bảo khổ cực kinh doanh nhiều năm như vậy không thể ném. Các ngươi phải cầm về cơ nghiệp bị người chiếm đi, để bọn họ hoàn trả gấp bội. Nếu gặp phải chịu chết không trả, các ngươi mạnh tay hung hăng đánh. Đừng sợ đánh không lại. Gặp phải đánh không lại các ngươi liền rút lui. Ta sẽ tự mình xử lý. Sát nghiệt đã tạo, chém giết đã mở, diệt 40 vạn cùng 400 vạn. 4.000 vạn người đã không có gì khác nhau. Nếu không thể cầu nhân cầu thiện, vậy thì dùng máu tươi đúc ra một lộ cường giả đi. Chuyện của thăng tiên lộ đồ đến đây coi như không. Không cùng các phái tu tiên giới hợp tác nữa. Ngày sau còn dài, tích góp lực lượng trong tay. Phát triển mạnh thực lực. Tương lai bằng lực lượng trong tay mình đã thông thăng tiên lộ phi thăng thượng giới. Vương Đỉnh hơi do dự. Nói. Vọng Tiên Tông nhất định sẽ cản tẫn sát tuyệt bọn ta. Lần này bọn ta đi ra ngoài cho dù có cẩn thận hơn, cũng không tránh được sẽ gặp phải Vọng Tiên Tông toàn lực tập sát. Xin hỏi lệnh chủ có đối sách gì không? Bao Cốc nói, Vọng Tiên Tông hôm nay lại tổn thất 15 vạn đệ tử. Đã là thân mình lo chưa xong, sẽ không còn lực lượng đuổi giết các ngươi nữa. Các ngươi nếu là gặp phải người Vọng Tiên Tông, giết không tha, nhưng không cần cố ý đuổi giết. Ta sẽ tự sắp xếp. Ta nói một mình chơi chết bọn họ thì một mình chơi chết bọn họ. Vương Tả Sứ, ngươi tự mình đi đến Trầm Môn một chuyến. Bọn họ nếu nguyện gấp 10 lần bồi thường tổn thất đã tạo ra với Khảm Bang, ân oán trước đây xóa bỏ. Nếu không nguyện ý, ngươi không cần cùng bọn họ dây dưa nhiều. Ta sẽ tự thân tới cửa thăm hỏi. Bọn họ nếu là thái độ cường ngạnh muốn đánh thì bảo bọn họ chờ diệt môn đi. Vương Đỉnh cẩn thận đáp ứng. Hôm nay hắn đối với Bao Cốc tràn đầy kính sợ. Rốt cuộc minh bạch lão tôn đầu láo cá vô sỉ chớ nói gặp mặt lệnh chủ. Ngay cả nhắc tới lệnh chủ cũng kinh hồn táng đảm giống như chưa thấy mèo vậy. Luận về của cải, hắn tự hiểu rõ ở tiểu thế giới nhìn thấy phiến sơn mạch mênh mông vô ngân kia sợ rằng chỉ là một góc băng sơn của cải của lệnh chủ. Luận chiến lược, lệnh chủ một kiếm đánh xuống rảo sát 6 tên động huyền kỳ tu tiên giả. Luận về thủ đoạn, một thân một mình nói tàn sát Vọng Tiên Thành liền tàn sát Vọng Tiên Thành. Luận về tiền đồ, thời điểm lần gần nhất tu tiên giới có người phi thăng là khi nào đã sớm không ai biết. Mà lệnh chủ lại có thể cam đoan bọn họ phi thăng thượng giới. Hắn không chút nào hoài nghi chuyện lệnh chủ có thể dẫn bọn hắn phi thăng thượng giới. Bởi vì bên cạnh rõ ràng chính là cường giả đến từ thượng giới. Cầm của nàng, đỉnh của nàng tuyệt đối là tiên binh. Nếu không sẽ không cường hãn như vậy. Bao Cốc đem thần niệm hướng túi chữ vật siêu lớn tìm kiếm. Thấy cuồng ma đang cùng tu tiên giả râu tóc bạc trắng kia đấu phải chết đi sống lại. Tu hành cảnh giới của cuồng ma mặc dù so với lão giả râu tóc bạc trắng thấp hơn, nhưng bằng phần hung mãnh kia ngược lại cùng lão giả râu tóc bạc trắng đánh không phân cao thấp. Lão giả râu tóc bạc trắng đại khái là muốn đem cuồng ma bắt lại làm con tin đổi một con đường sống. Đánh phá lệ hung hãn, nàng càng dám chắc càng kinh ngạc. Lão giả râu tóc bạc trắng này chiến lực vô cùng mạnh. Nàng nếu là gặp phải hắn, nếu là một kích phát động toàn lực không thể giết hắn, tất nhiên sẽ phải chết dưới trưởng của hắn. Không có chút nào hoài nghi. May nhờ nàng có túi chữ vật siêu lớn làm hắc bao bố. Mà lão giả này thấy nàng kiệt lực lại khinh địch sơ suất mới bị nàng thoáng cái chùm vào. Bằng không không đợi đến Tề Kính Tông xuất thủ, lão giả râu tóc bạc trắng này liền có thể đem nàng xử lý. Cuồng ma lâu không bắt được. Tính tình nàng tốt để cho cuồng ma từ từ chém. Song phương thực lực nửa cân đối 8 lượng chính là liều mạng tiêu hao cùng kéo dài. Người dưới tay nàng cũng rất phong phú. Không sợ nhất chính là liều mạng tiêu hao. Bao Cốc linh lực khô kiệt. Cả người không còn chút sức lực nào. Ngọc Mật ngồi ở bên cạnh nàng. Nàng liền muốn đem thân thể hướng trên người Ngọc Mật dựa vào. Có Ngọc Mật ở đây, nàng đã cảm thấy an tâm, trong đầu ấm áp nhu hòa. Ngay cả cặp mắt kia gần đây luôn luôn trong trẻo lạnh lùng không dao động cũng lộ ra ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào bả vai Ngọc Mật, nhỏ giọng nói, Cuồng ma đang cùng lão đầu tử Vọng Tiên Tông kia đánh liều mạng tiêu hao kéo dài trận đây. Ngọc Mật hỏi, cần người đi giúp cuồng ma sao? Bao Cốc bộ dáng yếu ớt khiến nàng lòng như đau đau cắt. Nàng biết Bao Cốc thể phách cường hãn, nhưng khí chất Bao Cốc trung quy cho nàng một loại cảm giác hết sức nhu nhược, rất nhược khí. Giống như nghênh phong nhược liễu, Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh đứng ở một bên. Hai người cũng nhìn Ngọc Mật cùng Bao Cốc. Huyền Thiên Môn ở trong túi chữ vật siêu lớn của Bao Cốc đặt chân nương thân chỉ có thể làm kế ứng biến tạm thời. Tuyệt không phải lâu dài. Một tu tiên môn phái há có thể ở nơi tu tiên đại thế giới này ngay cả một mảnh đất đặt chân cũng không có. Huyền Thiên Sơn Mạch không tốt sao? Tốt, đất đầy ắp linh chân bảo dược. Linh dược thành tinh chạy khắp núi. Ở Huyền Thiên Sơn Mạch tu hành một ngày bằng với ở lưỡng giới sơn tu hành 10 ngày. Nhưng trên đời nào có đạo lý đem một tu tiên môn phái bỏ vào một tiểu thế giới để cho một người mang theo chạy khắp nơi. Tử Vân Thù ngồi xuống kế bên Bao Cốc, nói, Bao Cốc, cha ta bảo ta cùng A Thánh đi tìm chỗ thích hợp để Huyền Thiên Môn dừng chân cắm rễ. Ngươi có ý kiến gì không? Bao Cốc suy nghĩ một chút, nói, nếu sư công an bài các ngươi đi, ta tại đây liền có thể đem chuyện này hoãn lại một chút. Hành tẩu bên ngoài, nếu như có cần dùng khảm băng cùng Địa Long Bảo, cứ lên tiếng. Bọn họ sẽ toàn lực ứng phó. Đang lúc nói chuyện hướng Vương Đỉnh cùng Tôn Địa Long nhìn. Hai người đều là người tinh tường. Thấy vậy dĩ nhiên là miệng hoàn toàn đáp ứng. Tử Vân Thù nói. Tình trạng thân thể ngươi không thích hợp hành tẩu bên ngoài. Tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đợi khôi phục xong lại ra ngoài hành tẩu. Đừng luôn nghĩ sợ sư tỷ ngươi có chuyện. Đem nàng ở lại trong Huyền Thiên Môn. Nàng kinh nghiệm bên ngoài hành tẩu so với ngươi phong phú hơn nhiều. Sao có thể giống như ngươi? Mỗi lần làm xong chuyện xấu đều bị người chặn lại. Bao Cốc đáp ứng, nàng lại nhìn về phía Tiết Thanh. Hỏi, sư mẫu có an bài gì? Huyền Thiên Môn từ lưỡng giới sơn rút lui đi mang vào túi chữ vật siêu lớn của nàng. Lấy thân phận địa vị cùng thực lực của sư mẫu nàng tự nhiên sẽ không đành phải vào túi chữ vật siêu lớn. Hôm nay mang theo nàng đi tới địa giới yêu vực, chắc là tính toán đi thánh vực yêu vực. Tiết Thanh nói, trước về thánh vực Thiên Hồ Cung đem hồ tộc thu về dưới trướng. Đợi thêm Linh Nhi và Nguyệt Nhi xuất quan. Bao Cốc nói, nếu thăng tiên thai chỉ đủ tạo ra một tòa, liền trước đem thăng tiên thai thánh vực tạo hoàn tất. Đến lúc đó ta mang theo người của ta bên này tìm sư mẫu mượn đường. Nếu là có thể tạo hai tọa thăng tiên thai. Ta tính toán ở tu tiên giới tìm một chỗ tạo một tòa. Ta mang theo thủ hạ từ tu tiên giới bên này phi thăng. Cùng sư mẫu chia ra hai đường phi thăng thượng giới. Tiết Thanh nói. Không nóng nảy xây thăng tiên thai. Các ngươi bây giờ tu hành cảnh giới cùng chiến lực đều quá yếu. Đề thăng thực lực quan trọng hơn. Đợi mấy vạn năm. Thêm mấy chục mấy trăm năm không quan trọng. Lời của nàng dừng lại. Nói. Ngươi bây giờ tu hành cảnh giới yếu, toàn lực thúc dục Huyền Thiên Kiếm vô cùng hao tổn linh lực. Cũng may nhờ ngươi ăn đại lượng linh chân bảo dược thể chất cường hãn còn có thể miễn cưỡng gánh được. Nếu không không cần người khác giết ngươi, chính ngươi liền có thể bị Huyền Thiên Kiếm rút sạch linh lực biến thành cho cốt theo gió mà tán. Suy xét kiếm cảnh, đó mới là chỗ tinh diệu của Huyền Thiên Kiếm. Ngươi một kích mạnh mẽ vận dụng toàn bộ linh lực bất quá là thúc dục một luồng bản năng kiếm uy cùng kiếm linh trong Huyền Thiên Kiếm mà thôi. Năm đó sư phụ ngươi tới cửa cầu hôn. Lấy kiếm trong tay hắn cường ngạnh lay động khẩu đỉnh trên người ta cùng ta đấu một trận cân sức ngang tài. Ta còn bị hắn chế giễu trêu chọc một hồi. Là bản lãnh ta không thịnh. Khiến cho chân linh vạn vật trong đỉnh bị long đong. Nhưng cũng là hắn kiếm thuật chắc tuyệt. Cuối cùng lấy thanh Huyền Thiên Kiếm này đối kháng đế cấp trọng khí mà không rơi xuống hạ phong. Hắn tuy đã chết, nhưng hắn đối với kiếm đạo trọn đời lĩnh ngộ đều trong Huyền Thiên Kiếm trên người ngươi. Bao Cốc dùng sức gật đầu lên tiếng. Sư mẫu, ta sẽ dùng tâm lĩnh ngộ kiếm cảnh. Không để sư phụ cùng Huyền Thiên Kiếm hổ thẹn. Tiết Thanh thở dài nói. Bao Cốc, ta hiểu tâm ý của ngươi. nhưng ta không muốn ngươi lưng đeo huyết hải thâm cừu của thiên hồ tộc cùng của sư phụ ngươi. Thù diệt môn của huyền thiên môn năm đó, thù diệt tộc của thiên hồ hoàng tộc, ta sẽ tự mình báo. Sư phụ ngươi đã vì ta mà chết, ta không muốn lưng ngươi lại đeo những thứ này. Ngươi đem đạo thống của sư phụ ngươi truyền xuống chính là báo đáp tốt nhất đối với bọn ta. Sư mẫu không muốn ngươi bởi vì những ân oán chém giết này phá hủy đạo tâm của ngươi. Chí cường chi thuật chân chính không phải là luyện khí cũng không phải luyện thể. Mà nói ngược lại, bảo vệ bản tâm của mình, chớ để cho chém giết làm mờ mắt, cũng chớ để cho tội ác của người khác làm tâm ngươi không phân biệt được. Thiên đạo có mắt, nhân quả có báo, phóng tầm mắt nhìn cường giả tu tiên có bao nhiêu. Nhưng mà có thể bước qua đạo khảm độ kiếp kia lại có mấy người. Lúc phạt ác, trừ ác đừng liên lụy người vô tội. Lấy danh trừ ác mà làm ác. Nhớ kỹ, Bao Cốc gật đầu. Nàng hỏi, sư mẫu, nếu có người giết ta thì sao? Tiết Thanh nói, cho nên ta không có cản ngươi diệt 15 vạn đại quân vọng tiên tông kia. Lấy trực báo oán, lấy đức báo đức. Lời của nàng dừng một chút. Nói. Chuyện đồ thành đừng dính dáng nữa. Quá thương tổn thiên hòa. Người tinh thông trận pháp. Lại thông phong thủy. Dùng thời gian nghĩ biện pháp đem linh mạch chỗ sơn môn chú địa đối phương nương tựa vào rời đi. Linh mạch lệch vị trí. Sơn thể nhất định sụp đổ. Khoảng thời gian một sớm một chiều liền hủy đi cơ nghiệp người khác nhưng lại không làm tổn hại tánh mạng người. Không làm tổn hại thiên hòa. Bao Cốc nhược nhược mà nói. Linh mạch có thể dễ dàng rời đi như vậy. Nàng dương mắt hướng Tiết Thanh nhìn lại. Nói. Thỉnh sư mẫu chỉ giáo. Tiết Thanh không để ý tới Bao Cốc. Cúi đầu vân vân ống tay áo. Nói. Đây là biên giới yêu vực. Không có đại yêu. Cách tu tiên giới lại gần. Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi liền tự mình rời đi. Ta đi thánh vực. Bao Cốc chưa từ bỏ ý định mà lên tiếng gọi. Sư mẫu. Tiết Thanh nói. Người ngộ tính tốt, tự mình suy nghĩ nhiều một chút liền thông suốt. Nói xong thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo bóng trắng biến mất ở trong rừng. Đuôi mắt Bao Cốc thấy sư mẫu nàng trước lúc nhảy lên tiến vào trong rừng cư nhiên biến thành một con tiểu thiên hồ trên trán có thiên nhãn cả người lông. Mau mềm mại cỡ lòng bàn tay. Mà bộ dáng kia nàng còn nhỏ hơn Linh Nhi. Tựa như tiểu tuyết hồ mới ra sinh không tới 2 tháng. Trừ cái đó ra Linh Nhi chỉ có một cái đuôi. Mà sư mẫu nàng sau lưng lại có một đống lớn đuôi hồ ly xõa tung trắng như tuyết. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nàng cũng đã thấy rõ đây tuyệt đối là con hồ ly 9 đuôi. Ngọc Mật, Yêu Thánh, Tử Vân Thù, Vương Đỉnh, Tôn Địa Long cũng đều nhìn thấy. Vương Đỉnh cùng Tôn Địa Long theo đối thoại của Bao Cốc cùng Tiết Thanh cũng biết Tiết Thanh là yêu tộc. Nhưng ở đây không một ai biết Tiết Thanh lại là cửu vĩ thiên hồ. Hơn nữa còn là bộ dáng một con tiểu hồ ly. Sắc trời bắt đầu tối. Cuồng ma cùng lão giả râu tóc bạc trắng kia còn chưa phân thắng bại. Tử Vân Thù xem sắc trời một chút. Chân mày nhíu chặt. Nói. Đánh lâu như vậy còn chưa đánh xong. Bao Cốc. Người đưa ta đi vào. Xem ta không tới 2 móng vuốt liền nạo chết hắn. Bao Cốc cũng cảm thấy để cho liên lụy mọi người ở chỗ này chờ bọn họ đánh xong không ổn. Liền đưa Tử Vân Thù vào túi chữ vật siêu lớn. Nàng cũng không trực tiếp đem Tử Vân Thù ném vào giữa phòng chiến đấu của bọn họ. Ném ở 10 mấy trượng bên ngoài. Tử Vân Thù thấy trận đánh khó phân khó bỏ của cuồng ma cùng lão đầu tử kia. Triển khai thân người hóa thành một con dao long dài hơn 1 trượng toàn thân trắng như tuyết phát ra tiếng long gầm gừ kéo dài chạy nhanh tới lão giả kia. Nàng không lập tức nhào tới trước mặt lão đầu. Lại lăng không một chảo chém ra. Vị trí địa phương của nàng cách lão đầu kia còn có ngoài 7-8 trượng. Móng vuốt lại phá vỡ hư không rơi vào trước mặt của lão giả. Cứ thế mà ở trên mặt vẽ ra mấy đạo ngân máu tươi đầm đìa. Một đạo từ trên mắt xẹt qua. Đừng nói mí mắt. Ngay cả con người phía dưới mí mắt cũng bị móng vuốt nạo phá. Lão đầu tử râu tóc bạc trắng kia đột nhiên bị Tử Vân Thù xuất hiện nạo trở tay không kịp. Đau đến hắn. A, mà hét thảm một tiếng. Trong lúc phân tâm. Bị cuồng ma lợi dụng đúng cơ hội một đao chém trên cổ. Ma khí trên ma đao lay động cuốn lên đem đầu của hắn che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Lão đầu kia đầu bị cắt còn theo bản năng vung mạnh đại đao trong tay lên chém cuồng ma. Bị cuồng ma nhanh chóng tránh ra. Một đạo thân ảnh cùng lão giả râu tóc bạc trắng giống nhau như đúc bay ra từ trong thân thể bị chém rơi đầu vẫn đang hướng cuồng ma công kích tới. Xoay người bỏ chạy, tốc độ kia cực nhanh. Cơ hồ là chưa đến một cái chớp mắt liền tiến vào bóng tối trong hư không không thấy bóng dáng. Tử Vân Thù quát to một tiếng. Xem ngươi chạy đằng nào. Bao cốc, đưa bọn ta tới đó. Một cái chớp mắt tiếp theo. Tử Vân Thù cùng cuồng ma liền xuất hiện trước mặt đạo nguyên thần đang trốn chạy. Cuồng ma nhắm ngay đạo nguyên thần kia một đao đi xuống. Từ đầu bổ tới đuôi. Nguyên thần vị chém thành hai khúc kia kêu thảm thiết điên cuồng dãy giụa. Ma đao lại giống như hấp lực sung mãn liều mạng hút hắn vào. Chung một chuỗi dài. A a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên thần của tu tiên giả râu tóc bạc trắng bị ma đao cắn nuốt đến sạch sẽ. Tử Vân Thù hóa thành hình dạng giao long nhẹ nhàng thổi thổi móng vuốt mình. Hừ nhẹ một tiếng, nói, chưa dùng tới hai vuốt. Ta một móng vuốt liền nạo chết hắn. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn cuồng ma nói. Thu thập người hơn nửa ngày cũng còn không xong. Người cũng quá chậm. Cuồng ma nhìn Tử Vân Thù. Mặt không nói. Nhưng đúng là một móng vuốt Tử Vân Thù nạo xuống khiến cho lão tóc bạc phân tâm. Hắn mới tìm được cơ hội kết thúc trận đấu. Hắn lúc này ôm quyền nói. Đa tạ Vân Thù tiên tử trượng nghĩa tương trợ. Hắn cho là tốc độ gia tăng thực lực của lệnh chủ cũng đã đủ kinh người. Không nghĩ tới tiểu giao long này lại kinh khủng hơn. Năm ngoái ở Huyền Nguyệt Cổ Thành tương tự sợi dây thừng. Mà vào lúc này lại chân chính có giao long chi tư. Vân Hải Mật Lâm của lệnh chủ kia thật đúng là ngọa hổ tàng long. Bao cốc thấy chiến sự kết thúc. Đem cuồng ma, Tử Vân Thù kể cả thi thể bị chém đầu kia cùng mang ra. Nàng nhìn người Vọng Tiên Tông chết không chút kinh ý. Trực tiếp ném ở trong núi rừng hoang dã này nuôi dã thú. Thân thể của hóa thần kỳ tu tiên giả. Bên trong có mang tinh hoa tinh lực vô tận. Đối với những loại yêu thú này mà nói chính là bồi bổ vô cùng lớn. Cuồng ma sau khi ra ngoài. Bao cốc đơn giản giao phó. Liền để cho cuồng ma trở về Huyền Thiên Sơn mạch trong túi chữ vật siêu lớn. Món chí bảo có thể giấu người cũng có thể phong ấn người nàng thu trước đó đã thu tinh nhuệ của Khảm Băng cùng Địa Long bảo vào. Vương đỉnh, cuồng ma, tôn Địa Long hướng bao cốc hành lễ nói từ biệt xong. Tế xuất chuyện tống trận thai phá vỡ hư không rời đi. Bao cốc vốn là còn lo lắng yêu thánh bên ngoài hành tẩu không an toàn. Mới vừa rồi nhìn thấy tiểu sư thúc nàng nạo một móng vuốt kia liền không có gì lắng nữa. Tiểu sư thúc nàng mặc dù là con tiểu giao long ra đời chỉ có 11 năm. Nhưng lại đã lần lượt qua 3 lần lôi kiếp. Vượt qua 3 kiếp của giao long. Chiến lực kia tuyệt đối để cho hóa thần kỳ tu tiên giả phát run. Ngay cả động huyền kỳ tu tiên giả cũng không chắc bắt được tiểu sư thúc nàng. Hơn nữa còn có yêu thánh. Cho dù là gặp phải động huyền kỳ tu tiên giả bao vây. Để cho tiểu sư thúc nàng xông lên bằng vào thể phách cường đại gánh lấy một hai kích tranh thủ thời gian cho yêu thánh lấy trận kỳ. Đối phương tới bao nhiêu hai nàng liền có thể diệt bấy nhiêu. Tử Vân Thu hỏi, hai người bây giờ đi đâu? Bằng không chúng ta cùng đi. Bao cốc lắc đầu, nói, ta dự định trước tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một khoảng thời gian khôi phục thực lực và lĩnh ngộ kiếm cảnh. Nàng nhìn hướng Ngọc Mật, nói. Nếu là sư tỷ ngại buồn bực có thể đi cùng tiểu sư thúc các nàng. Ngọc Mật nói. Ta suốt ngày ở giữa tiểu sư thúc cùng thánh di. Tiểu sư thúc còn không duỗi móng vuốt nạo ta. Thân thể ngươi suy yếu. Nếu không có ai thủ hộ là không thể được. Khóe miệng bao cốc khẽ cong lên. Nói. Ta còn thiếu tìm trợ thủ đánh nhau. Túi chữ vật siêu lớn vừa mở. Tỷ thời có thể kéo tới trợ thủ. Chân mày Ngọc Mật cau lại. Nói, biết bản lĩnh của ngươi. Ngươi bản lĩnh còn có thể tự biến thành như vậy. Dạy cho ngươi kinh nghiệm đấu chiến. Kinh nghiệm chạy thoát thân ngươi hoàn toàn quên. Bao cốc nhất thời không dám lên tiếng nữa. Tử Vân Thù cười to. Yêu thánh nói, sắc trời không còn sớm. ngây ngô tại địa giới yêu vực không an toàn, đều sớm rời đi một chút. Danh tiếng của hai ngươi bây giờ ở tu tiên giới cũng vượt trội. Không kiến nghị hai ngươi lúc này công khai lộ diện. Ngọc Mật đối với yêu thánh nói. Thánh Di yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt Bao Cốc. Yêu thánh gật đầu. Nàng đương nhiên yên tâm Ngọc Mật. Nàng tế xuất truyện tống trận thai mang theo Tử Vân Thù rời đi. Ngọc Mật tế xuất truyện tống trận thai. Ôm ngang lấy Bao Cốc đang ngồi xếp bằng. Bước lên truyện tống trận thai phá vỡ hư không rời đi. Cách chương.